Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 716, Phá Niết Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 716, Phá Niết Bàn. Luận tu vi, Mỹ công tử đương nhiên là không đấu lại đối thủ, nhưng thiên chi huyền viên nặng tại thần ý, đối tự thân tiêu hao rất nhỏ, mà Tà Úc Vĩ toàn lực công kích lại là tiêu hao không ít, lại thêm trước đó trong chiến đấu tiêu hao, đúng là so Mỹ công tử tiêu hao còn muốn lớn hơn một chút. Mặc dù đại yêu vương cấp bậc cường giả sức hồi phục cũng rất mạnh, nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới ai chiếm thượng phong thật đúng là rất khó nói. Làm mới vào thần cấp không lâu Mỹ công tử có thể làm đến điểm này, lần này báo cáo công tác trong khảo hạch đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Không nên gấp tại công kích, tại cục diện ổn định lại về sau, liền dùng thiên chi huyền viên cùng đối phương tiêu hao. Thời gian càng dài, đối với chúng ta liền càng có lợi. Liền sẽ để các hoàng giả đối với ngươi cảm giác càng có biến hóa. Sẽ cho rằng ngươi không chỉ là thiên phú và thực lực tốt còn có trầm ổn khí độ. Cứ như vậy, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ tận hết sức lực ủng hộ ngươi. Chỉ thủ hộ an toàn của ngươi là không có vấn đề. Càng là chiến đấu, Mỹ công tử liền đối với Đường Tam trước đó đối với mình chỉ điểm càng là ngầm hiểu, theo bản năng cứ dựa theo sắp xếp của hắn đi làm. Không nóng, không vội, Tào Úc Vĩ lại liên tục thử mấy lần tiến công, nhưng lại đều bị Mỹ công tử dễ như trở bàn tay hóa giải, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng nó ở giữa khoảng cách, không cho nó bộc phát cơ hội. Cái này khiến Tào Úc Vĩ vô cùng khó chịu, từ đầu đến cuối đều là loại kia hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Là một tên đại yêu vương, tại các vị hoàng giả nhìn soi mói, trận chiến đấu này đánh thành như bây giờ, Tào Úc Vĩ chỉ cảm thấy hai má của mình đều nóng bỏng. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, nó còn hướng bất tử đại yêu hoàng cam đoan, nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu đâu. Nhưng hiện tại xem ra có thể hay không chiến thắng đều rất khó nói a. Đứng trên hoàng thiên trụ, bất tử đại yêu hoàng sắc mặt thủy chung là bình tĩnh nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này, ai cũng không biết vị này ở đây gần với thiên hồ đại yêu hoàng cường giả suy nghĩ cái gì. Nhưng nếu như cẩn thận chú ý liền sẽ phát hiện ánh mắt của nó điểm chú ý càng nhiều không phải trên người Tào Úc Vĩ, mà là trên người Mỹ công tử. Không tiếp tục truy kích, đối mặt thiên chi huyền viên tăng thêm di truyền tức thời, Tào Úc Vĩ căn bản là không có biện pháp khóa chặt lại Mỹ công tử. Hắn không phải không nghĩ tới lần nữa thi triển Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực. Nhưng lĩnh vực này uy năng mặc dù cường đại, nhưng cường đại đồng thời, đối tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Nếu như đồng thời duy trì trên người Phượng Hoàng Khải cùng Phượng Hoàng Chân Viêm lĩnh vực, vậy nó cũng không kiên trì được thời gian quá dài, một khi vô hiệu cái kia chỉ sợ cũng phải thua. Làm sao bây giờ, đây là Tào Úc Vĩ lúc này đối mặt khó giải quyết nhất vấn đề. Đối thủ như vậy trơn trượt, chính mình căn bản là không cách nào bắt, mà trận chiến đấu này nó cũng không thể thua a. Quảng cáo. Các hoàng giả đều nhìn đâu, tâm tình của nó lập tức phát sinh một chút biến hóa, bắt đầu có chút nóng này. Cùng nó so sánh, Mỹ công tử làm yếu thế một phương lại là không có chút nào sốt ruột. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên cùng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ của ngươi là đại yêu vương cấp bậc cường giả, chỉ cần ngươi có thể cùng nó sinh ra chiến đấu, sốt ruột nhất định là nó. Nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi quyết chiến, một lần là xong, duy nhất một lần đánh bại ngươi. Không cho ngươi tiếp tục thiểm truyền xê dịch cơ hội, mà khi nó làm như vậy thời điểm cơ hội của ngươi liền đến. Trong đầu hồi tưởng đến Đường Tam trước đó căn dặn, Mỹ công tử khóe miệng không khỏi phác họa lên một đạo đẹp mắt đường vòng cung. Một màn này rơi ở trong mắt Tào Úc Vĩ, không thể nghi ngờ là đối với nó lớn nhất mỉa mai a. Tào Úc Vĩ chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, tất cả trầm ổn tại thời khắc này đều tùy theo buông xuống. Thân là bất tử hỏa phượng nhất mạch thâm niên đại yêu vương, đối mặt một tên khổng tước yêu tộc vẫn chỉ là yêu vương cấp bậc tiểu cô nương, đem chiến đấu tiến hành đến loại cục diện này, quả thực là khó mà chịu được sỉ nhục. Tào Úc Vĩ đứng tại chỗ, tự thân hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, từng tiếng to rõ phượng gáy không ngừng quay chung quanh tại thân thể nó chung quanh quanh quần. Phượng, hoàng, trong miệng nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, tiếp theo một cái chớp mắt thân thể đã đằng không mà lên, biến thành một cái chiều cao 3 mét, dương cánh 5 mét cỡ nhỏ hỏa phượng hoàng. Cái này hỏa phượng hoàng hoàn toàn là màu đỏ như máu, đó là đốt lên tự thân huyết mạch chi hỏa dấu hiệu. Đây là Phượng Hoàng yêu tộc toàn lực ứng phó dấu hiệu, cũng là Phượng Hoàng yêu tộc cường đại trước nay chưa từng có trạng thái. Tại dưới loại trạng thái này, bất tử hỏa phượng tự thân tất cả chủng tộc thiên phú đều sẽ tăng lên tới mạnh nhất. Bất tử bất diệt, phần thiên trừ địa, nhưng năng lực như vậy, đối với vô Phượng Hoàng yêu tộc đều là cùng loại với xà thân kỹ đồng dạng, một khi thi triển thời gian quá dài, liền sẽ thương tới căn bản. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tự thân bất tử đặc tính. Cho nên, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, bọn chúng là tuyệt sẽ không vận dụng. Lúc này Tào Úc Vĩ vì nhất cử cầm xuống Mỹ Công Tử cuối cùng vẫn là nhịn không được toàn lực ứng phó bộc phát, mang theo hừng hực Phượng Hoàng hỏa diễm, hóa thành bất tử huyết Phượng Hoàng, thẳng đến Mỹ Công Tử bay đi. Trong chốc lát Mỹ Công Tử chỉ cảm thấy chung quanh một chút tựa hồ cũng biến thành một mảnh màu đỏ như máu, liền ngay cả mình thần thức chi hải bên trong, vậy mà đều xuất hiện một cái huyết Phượng Hoàng chiếu ảnh, thẳng đến thần thức của mình va chạm mà tới. Bất tử huyết Phượng Hoàng làm bất tử hỏa Phượng bộ tộc mạnh nhất xà thân kỹ, một khi bộc phát chính là toàn phương vị công kích. Bất luận thuộc tính nào đều không thể né tránh, chỉ có thể chính diện đi tiếp nhận uy năng của nó. Chính diện đi tới đối kháng, không cách nào chống lại, như vậy nhất định là hôi phi yên diệt hạ tràng. Bạch hổ đại yêu hoàng ánh mắt một lần nữa trở nên âm trầm, trên thân đã có hừng hực ánh sáng màu trắng phun trào. Thiên hồ đại yêu hoàng đúng lúc này quay đầu hướng hắn xem ra, bạch hồ đại yêu hoàng chỉ cảm thấy tim đập của mình trong nháy mắt để lọt nhảy vỗ, giống như nguyên bản ngưng tụ thần thức cùng huyết mạch chi lực đột nhiên sinh ra trong nháy mắt xung đột. Trên thân lập tức có bạch quang bốc lên, lại là có chút đau hai bên sườn khi thở giống như. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch hồ đại yêu hoàng trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, tức giận hướng thiên hồ đại yêu hoàng phương hướng nhìn lại. Mà đúng lúc này, khiến cho tất cả mọi người không có nghĩ tới một màn phát sinh. Tinh Phượng đại yêu hoàng phía sau Phượng Hoàng hai cánh đều đã mở ra. Nhưng là, ngay tại bay về phía Mỹ Công Tử huyết Phượng Hoàng, lại đột nhiên ở giữa không trung kêu thảm một tiếng. Nguyên bản nhào về phía Mỹ Công Tử huyết sắc thân thể thế mà cứ như vậy từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Mà lúc này Mỹ Công Tử trong tay thiên cơ linh đã biến mất, chắp tay trước ngực tại trước ngực mình, mấp máy hai con ngươi. Tựa hồ là đang cầu nguyện cái gì giống như, mà ở trên người nàng, lại có một loại đặc biệt khí chất bắn ra. Đó là uy nghiêm, cho dù là ở đây các vị hoàng giả, tại cảm nhận được phần này uy nghiêm thời điểm, cũng không khỏi sẽ có chủng da đầu căng lên cảm giác. Thiên hồ đại yêu hoàng càng là trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, trên đỉnh đầu có xương trắng bay lên. Quảng cáo, đột nhiên xuất hiện nghịch truyền, để ở đây tất cả hoàng giả cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Một vị đại yêu vương dốc hết toàn lực xá thân kích, đồng thời công kích bản thể cùng thần thức khủng bố năng lực, liền xem như hoàng giả thí dụ như Tinh Phượng đại yêu hoàng loại này tiến vào hoàng giả cấp độ không lâu tồn tại, đối mặt công kích như vậy, đều nhất định muốn cẩn thận đối đãi, để tránh bị cái kia kinh khủng huyết Phượng Hoàng thiêu đốt bản nguyên. Nhưng là chính là như vậy công kích lại đột nhiên không hiểu thấu gián đoạn, huyết Phượng Hoàng trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, tựa như là vật rơi tự do đồng dạng, hung hăng nện ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời hỏa diễm màu máu bắn ra tứ tán bay tán loạn. Hóa thân huyết Phượng Hoàng Tào Úc Vĩ trên không, một đạo Phượng Hoàng hư ảnh từ tán loạn bên trong ngưng tụ, trên người nó ngọn lửa màu đỏ như máu cũng một lần nữa biến thành màu đỏ vàng. Nhưng là cái kia ngưng tụ bên trong Phượng Hoàng hư ảnh lại tại vừa mới ngưng tụ không đủ một nửa thời điểm lại là lần nữa tán loạn, khiến cho Tào Úc Vĩ trên người Phượng Hoàng hỏa diễm chỉnh thể đều bị suy yếu một tầng giống như. Đây là, ở đây đều là hoàng giả, bọn hắn lúc này đã hiểu Tào Úc Vĩ là đang làm gì, cái kia ngay tại ngưng tụ Phượng Hoàng hư ảnh, là thần thức của nó a, nói cách khác vừa mới nó từ không trung rơi xuống nguyên nhân, là thần thức bị trọng thương, mà lại là loại kia gần như phá diệt trọng thương. Lúc này đã là vận dụng niết bàn trùng sinh năng lực tái tạo thần thức. Chỉ là tại tái tạo trong quá trình thế mà thất bại. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.